Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155: Sinh ra linh dịch. Dò xét sơ bộ cổ mộ di tích. 5K 157. Chương 155: Sinh ra linh dịch. Dò xét sơ bộ cổ mộ di tích. 5K 22 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 155: Sinh ra linh dịch. Dò xét sơ bộ cổ mộ di tích. 5K Tô Tỉnh kinh ngạc có chút không ngậm miệng được. Phải biết, luyện khí sĩ công pháp phân thiên địa huyền hoàng tứ giai. Tô Tỉnh hiện tại tu luyện Trường Xuân Công cũng chính là chỉ là huyền giai mà thôi. Tối cao cũng liền có thể tu luyện tới phản hư kỳ đại viên mãn. Càng cao hơn một cấp địa giai công pháp, tối cao thì có thể tu luyện tới hợp thể đại thừa kỳ, mà thiên giai công pháp thì là nối thẳng tiên đạo bí mật bất truyền. Cho dù tại La Thiên Tông loại kia đại tông môn, cũng cần đạt tới nội môn trưởng lão một cấp, mới có tư cách tu luyện thiên giai công pháp. Tô Tỉnh nguyên bản khổ não chính là, luyện khí phản hư về sau, liền không có công pháp tiến thêm một bước rồi. Nhưng lại không nghĩ tới, lần này mô phỏng trực tiếp cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Vạn Mộc Quyết, có thể bị xưng là thiên giai công pháp, kia tối thiểu nói rõ. Chủ tu môn công pháp này tiền bối bên trong, tối thiểu đi ra một vị tiên nhân. Tô Tỉnh có chút thì thầm nói. Không sai, không phải công pháp quyết định tu sĩ hạn mức cao nhất, mà là tu sĩ thành tựu công pháp hạn mức cao nhất. Một bản công pháp, cho dù huyền diệu vô tận, cũng cần tu luyện công pháp này tu sĩ thành tựu tiên nhân, mới có tư cách được xưng là thiên giai. Vạn Mộc Quyết là cần đem ba môn huyền giai công pháp hợp làm một thể, mới có thể thành tựu thiên giai sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhường cho mình cảm xúc bình phục lại. Máy mô phỏng bên trong, hắn mặc dù lấy được ba môn công pháp, nhưng cụ thể như thế nào sát nhập vì thiên giai công pháp Vạn Mộc Quyết, tuyệt đối không phải đơn giản đồng thời tu luyện đơn giản như vậy. Có lẽ, có thể hỏi một chút vị kia tiên thiên cao thủ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, biết rõ việc quan hệ thiên giai công pháp về sau. Trong lòng ngươi kích động, hỏi thăm về ba môn công pháp như thế nào thăng hoa vì thiên giai. Trải qua hỏi thăm về sau, lão nhân này vậy không rõ ràng bí mật trong đó, nhưng hắn biểu thị, chỗ kia di tích bên trong, có lẽ có dấu Vạn Mộc Quyết như thế nào đúc lại ngày xưa vinh quang bí mật. Người sau khi nghe xong, trong lòng hạ quyết định, xem ra di tích này là không đi một chuyến không thể. Thế là ngươi đem ba khối ngọc vỡ ghép lại đến cùng một chỗ. Nhưng mà cũng không bất cứ chuyện gì phát sinh. Ngươi hơi nghi hoặc một chút, lập tức trong lòng hơi động, đem linh lực rót vào ngọc vỡ bên trong. Quả nhiên, thần kỳ một màn xảy ra. Cái này ba khối ngọc vỡ tại linh lực rót vào bên dưới, thế mà chậm rãi phục hồi như cũ, cuối cùng sát nhập vì một khối xưa cũ ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên khắc giấu lấy một bộ tràn ngập sinh cơ cây mộc hoa sơ đồ phác thảo. Ước chừng là Vạn Mộc Tông tiêu chí. Người đem thần thức dò vào ngọc bội trong đó, quả nhiên thấy được một bộ địa đồ. Này địa đồ đánh dấu vị trí, đại khái chính là tòa kia di tích địa chỉ. Người âm thầm ghi lại trong địa đồ mỗi một chỗ chi tiết. Nhưng mấy ngàn năm quá khứ, sớm đã cảnh còn người mất. Rất nhiều mang tính tiêu chí kiến trúc đã bị tuế nguyệt mài tẩy hầu như không còn. Người tỉ mỉ quan sát nghiên cứu mấy ngày, ước chừng xác định chỗ này di tích vị trí. Dựa theo trong ngọc bội địa đồ ghi chép, chỗ này di tích, ước chừng là khoảng cách Vạn Mộc Tông phương hướng tây bắc bên ngoài 5.000 dặm một nơi trong núi lớn. Người bỏ ra một ngày thời gian đuổi tới chỗ kia đại sơn. Nhưng mênh mông đại sơn, kéo dài mấy trăm dặm, muốn tìm được một nơi di tích cũng không nhẹ nhõm. Thế là, tiếp xuống một tháng, người một bên tu luyện, một bên dùng thần thức dò xét lấy cái này kéo dài dãy núi mỗi một chỗ. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rất nhanh một tháng quá khứ, tại ngươi không ngừng tìm kiếm phía dưới, cuối cùng đem chỗ kia di tích tồn tại phạm vi thu nhỏ đến một nơi trong núi lớn. người thần thức nhô ra, bao phủ cả tòa đại sơn, tra xét rõ ràng mỗi một chỗ chi tiết, thậm chí ngay cả một cái con thỏ ổ đều không bỏ qua. Nhưng vẫn không có tìm tới cái gọi là di tích, người bắt đầu hoài nghi đồ có phải là xảy ra vấn đề. Nhưng người lật lại so sánh về sau, cảm thấy có lẽ còn là ở nơi này nơi trong núi lớn. Người chưa từ bỏ ý định, lần nữa dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen, nhưng như cũ không có tìm được. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể quyết định tự mình đạp biến chỗ này đại sơn mỗi một chỗ góc khuất. Hy vọng có thể có thu hoạch. Tiếp xuống một tháng, người du lịch tại Sơn Thủy ở giữa. Một bên tìm kiếm lấy di tích khả năng tồn tại địa phương. Một bên thưởng thức tốt đẹp Sơn Hà. Ngẫu nhiên đánh một chút thịt rừng. Tại Sơn Thủy ở giữa thể nghiệm lấy tĩnh mịch tường hòa. Tâm cảnh của ngươi có tăng lên. Thẳng đến một tháng sau, ngươi phát hiện một khối cao hơn một trượng cự thạch. Rơi vào một nơi sơn cốc ở giữa. Khối này cự thạch xem ra bình thường không có gì lạ. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm gió táp mưa sa, đã có chút tàn tạ không chịu nổi, càng cùng xung quanh hoa cỏ cây cối hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Không có một tia đột ngột cảm giác, nhưng nhường ngươi có chút ngạc nhiên là, mắt thường có thể nhìn thấy khối này cự thạch, thần thức lại không cảm ứng được cự thạch tồn tại. Ngươi lúc này lòng có minh ngộ, sợ rằng khối này cao một trượng cự thạch, chính là chỗ kia cửa vào di tích rồi. Người ở đây cự thạch trước đó tỉ mỉ thăm dò, cuối cùng phát hiện cái này trên đá lớn hẳn là còn có một loại nào đó trận pháp. Chẳng những có thể quấy nhiễu thần thức, càng có thể truyền tống đến nơi nào đó thần bí không gian. Phá giải trận pháp như thế thủ đoạn có hai loại. Một là trận pháp nhất đạo nghiên cứu đầy đủ, trực tiếp phá giải. Tiếp theo, chính là nhất lực phá vạn pháp. Trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng nện vỡ cự thạch cùng trận pháp. Cũng có thể tiến vào bên trong. Người đối với trận pháp nhất đạo không có gì nghiên cứu. Thế là chuẩn bị lấy lực phá pháp. Người thân xúc cự lực. Khí thủ đan điền. Đang chuẩn bị một quyền đánh nát cự thạch thời điểm. Bỗng nhiên một trận trước nay chưa từng có tim đập nhanh cùng hoảng hốt xuất hiện. Cái này khiến ngươi cảm thấy cực kỳ bất an. Thế là tạm ngừng đánh nát cự thạch động tác. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Hoảng hốt cùng bất an. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghĩ kỹ một lát sau. Trong lòng hình như có chỗ minh ngộ. Hẳn là Su Cát Tị Hung Thiên Phú Tại nhắc nhở ta. Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được. Cái này Su Cát Tị Hung Thiên Phú. Có thể làm cho người dùng hết khả năng tránh nguy hiểm. Để sự vật hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng hôm nay hắn vừa muốn đánh nát cự thạch, lại thu được Su Cát Tị Hung Thiên Phú nhắc nhở. Cái này rất khó không khiến người ta miên man bất định. Có lẽ tiến vào di tích bên trong, sẽ có nguy hiểm. Tô Tỉnh trầm tư một chút, lắc đầu nói, bất quá là một lần mô phỏng thôi. Cho dù di tích trong có nguy hiểm, cũng bất quá là tử vong, cũng không có gì tổn thất. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Bây giờ mô phỏng mới tiến hành đến mười mấy năm, còn thừa thời gian 10 năm hoàn toàn có thể để cho ta luyện khí tu vi cao hơn một tầng. Chấm ngoặc kép, có lẽ, có thể chờ đến hóa thần tứ trọng về sau, lại thăm dò khu di tích này. Hiển nhiên, lại tu luyện một phen tăng lên cảnh giới, chờ sắp đến mô phỏng kỳ hạn sau lại làm thăm dò. Mới là tối cao tỷ suất chi phí hiệu quả lựa chọn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Su Cát Tị Hung Thiên Phú nhắc nhở, nhường ngươi tạm thời bỏ qua tiến vào khu di tích này. Ngươi dự định trước đột phá đến hóa thần tứ trọng, lại thêm lấy thăm dò. Thế là ngươi âm thầm nhớ rồi cự thạch vị trí, sau đó rời khỏi phó bản, trở lại thế giới hiện thực. Ngay sau đó, ngươi tiến vào tùy thân trong linh điền, bắt đầu ngày đêm lá gan tu vi, thứ 17 năm. Người mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, động thiên bên trong nồng nặc linh khí, nhường ngươi tu vi ngày càng tinh tiến. Đáng tiếc là ngươi đối với nguyên lực nắm giữ vẫn như cũ dừng lại tại quấn quanh cấp bậc. Chỉ là hơi có tinh tiến, ngươi chờ mong có thể phát động một lần đốn ngộ. Thứ 18 năm, ngươi tu luyện dần vào giai cảnh, theo tâm cảnh tăng lên, người cảm giác mình tu luyện biên độ cũng theo đó tăng tốc. Người vẫn như cũ chưa thể phát động đốn ngộ, nguyên lực còn tại quấn quanh cấp thứ 19 năm, ngày nào đó ngươi kinh ngạc phát hiện, động thiên phúc địa bên trong, tụ linh hoa trên mặt cánh hoa, lại có một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước. Đây không phải linh thực tự nhiên bên trên tự nhiên mọc ra từ linh lộ, mà là linh khí hóa lỏng biểu hiện, chính là linh dịch. Linh lộ cùng linh dịch khác nhau rất lớn. Linh lộ là chữa thương thánh vật, có thể làm nhiều loại đan dược chữa trị vết thương phụ dược. Mà linh dịch thì là cùng loại với linh thạch tồn tại, có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện. Cái này mặc dù chỉ là một giọt linh dịch, nhưng lại cho ngươi một cái tín hiệu. Đó chính là linh điền động thiên bên trong nồng độ linh khí đã đến có thể sản xuất linh dịch tình trạng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động, lập tức cuồng hỉ. Linh dịch, cái này linh điền phúc địa tấn thăng làm động thiên về sau, lại có thể sản xuất linh dịch rồi. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại linh dịch tin tức. Thần nông sư thúc đã từng nhắc qua linh dịch. Linh dịch cùng linh thạch nhất dạng, đều là tu tiên giới một loại thông dụng tiên tệ. So với linh thạch mà nói, linh dịch càng thêm ôn hòa cũng càng thêm dễ dàng hấp thu. Mà linh dịch cũng là có phẩm chất. Khác biệt phẩm chất linh dịch giá tiền không đều. Đề phẩm chất linh dịch 10 giọt tương đương một khối linh thạch. Mà phẩm chất cao thậm chí cùng linh thạch giá trị bằng nhau. Thậm chí một giọt linh dịch có thể đổi được mấy chục trên trăm khối linh thạch cũng khó nói. Có linh dịch, không hề nghi ngờ tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn. Chỉ là không biết, linh dịch này phẩm chất như thế nào? Tô Tỉnh có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Xác định tùy thân linh điền có thể sản xuất linh dịch về sau. Trong lòng ngươi kinh hỉ. Lập tức bắt đầu bố trí tụ linh trận. Ngươi bỏ ra thời gian một tháng. Thành công bố trí mấy cái tụ linh trận. Cái này tụ linh trận trải qua ngươi bố trí tỉ mỉ điều chỉnh thử. Có thể trình độ lớn nhất đem linh khí chung quanh tụ lại cùng một chỗ. Tụ linh trận trung gian. Ngươi lại cấy ghép không ít tụ linh hoa. Mỗi ngày đều sẽ có linh dịch xuất hiện ở tụ linh hoa phía trên. Một tuần lễ về sau, ngươi thành công thu hoạch 1.000 giọt linh dịch. Bình quân một ngày có thể sản xuất hơn 100 giọt linh dịch. Ngươi tướng linh dịch chứa đựng tại một con bình ngọc nhỏ bên trong. Sau đó phục dụng mấy giọt. Về sau ngươi bắt đầu vận công tu hành. Hấp thu linh dịch bên trong linh khí. Sau một canh giờ, ngươi có chút thất vọng lắc đầu. Phục dụng linh dịch về sau, ngươi tu hành tốc độ quả thật có lộ ra tăng tốc. Nhưng là kém xa trực tiếp sử dụng linh thạch tu luyện. Căn cứ phán đoán của ngươi, linh dịch này hẳn là chỉ là hạ đẳng nhất phẩm chất. 10 giọt linh dịch hiệu quả, tài năng miễn cưỡng đồng đẳng với một khối linh thạch. Nhưng dù vậy, ngươi cũng rất là thỏa mãn. Bởi vì ngươi có ổn định sản xuất linh dịch con đường. Tương đương với mỗi ngày liền có thể thu hoạch hơn 10 khối linh thạch. Góp gió thành bão. Vậy phi thường khả quan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, cùng ta nghĩ đồng dạng. Máy mô phỏng bên trong tùy thân linh điền mới vừa vặn tấn thăng làm động thiên cấp bậc. Hiển nhiên chỉ là loại kia miễn cưỡng càng đủ sản xuất linh dịch trình độ. Bất quá cũng không tệ. Trong tay của ta linh thạch chỉ có không đến 1.000 khối. Bình thường tự nhiên không nỡ tu luyện. Chấm ngoặc kép. Nhưng là linh dịch so linh thạch tốt hơn hấp thu. Về sau ta tốc độ tu luyện sẽ còn tiến một bước gia tăng. Đây đã là ngoài ý liệu vui mừng. Phải có thỏa mãn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh như thế an ủi mình. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm. Một năm này. Người chung thu hoạch linh dịch hẹn 50.000 giọt. Người đem những này linh dịch toàn bộ ăn vào. Tu vi ngày càng tinh tiến. Thứ 21 năm. Linh điền động thiên bên trong linh dịch sản lượng rất ổn định. Người mỗi ngày phục dụng 100 giọt tả hữu linh dịch. Về sau phục dụng minh tâm đan. Tại linh lực đầy đủ địa phương tu hành. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Tu vi của người đã tiếp cận hóa thần kỳ tứ trọng. Thứ 22 năm, tu vi của ngươi cuối cùng lại đột phá tiếp, thành tựu hóa thần kỳ tứ trọng, bước vào hóa thần trung kỳ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Trước đó từ hóa thần kỳ nhị trọng đến tam trọng, liền bỏ ra thời gian 7 năm. Bây giờ tam trọng đột phá tứ trọng lẽ ra càng khó. Nhưng như cũ chỉ dùng 7 năm, chắc là linh dịch công lao. Ngoặc kép, thứ 23 năm, người vẫn tại linh điền phúc địa bên trong tu luyện. Mỗi ngày phục dụng linh dịch, hướng phía hóa thần kỳ ngũ trọng bắn vọt. Thứ 24 năm, người nguyên lực vẫn như cũ dừng lại tại quấn quanh cấp, đồng thời tiến bộ chậm chạp. Người đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Thứ 25 đầu năm, người luyện khí tu vi vẫn như cũ dừng lại tại hóa thần kỳ tứ trọng. Nhưng là so trước đó muốn tinh tiến không ít, người đối với lần này rất thỏa mãn. Đồng thời biết rõ năm nay trấn yêu quan có lẽ sẽ bị phá. Thời gian khẩn trương, thế là, người lựa chọn lại vào tiên võ thời đại phó bản. Đến rồi, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thoáng có chút khẩn trương. Đồng thời đối di tích bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì rất là hiếu kỳ. Hắn bây giờ tu vi thế nhưng là thần lực cảnh đại viên mãn. Nhưng này phó bản bên trong nguy hiểm, thế mà lớn đến đủ để cho Su Cát Tị Hung Thiên Phú nhắc nhở hắn tình trạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta lại muốn nhìn, di tích bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Ngoặc kép, người tới đến quen thuộc trong núi lớn. Tìm được trong trí nhớ khối cự thạch này. Lần này ngươi không do dự. Một quyền oanh bạo trước mắt khối này cự thạch. Theo cự thạch vỡ vụn, trước mắt ngươi xuất hiện một đạo màu trắng chùm sáng. Ngươi rõ ràng chỉ cần bước vào cái này chùm sáng bên trong, ngươi liền có thể xuất hiện ở cái gọi là di tích bên trong. Su Cát Tị Hung Thiên Phú điên cuồng nhắc nhở lấy ngươi, nhưng ngươi không nên tiến vào. Nhưng ngươi tâm ý đã quyết. Một bước bước vào chùm sáng bên trong, cảnh sắc trước mắt một trận thay đổi. Chờ ngươi lấy lại tinh thần, phát hiện mình xuất hiện ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Ngươi nhìn quanh một lần bốn phía, u ám ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, chỉ có trên vách tường Dạ Minh Châu truyền đến ánh sáng yếu ớt. Ngươi không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Trong không khí truyền đến kỳ quái lưu huỳnh vị chua, cùng với nơi xa mơ hồ giọt nước âm thanh. Người mượn ánh sáng yếu ớt, thấy được cách đó không xa mấy cỗ thi thể. Tại năm tháng ăn mòn phía dưới, cùng với chỉ còn lại khung xương, xung quanh còn lưu lại chiến đấu vết tích. Loại kia tim đập nhanh cảm giác càng thêm mãnh liệt. Người biết là Su Cát Tị Hung Thiên Phú tại nhắc nhở, nhưng người vẫn là to gan đi về phía trước mấy bước. Người quan sát đến kia vài tòa khung xương bộ dáng, có khung xương trắng kiện, khi còn sống như nam tính, còn có tinh tế một chút, tựa hồ là nữ tính, nhưng đều không ngoại lệ. Những này khung xương đều trong suốt như ngọc, cái này chứng minh bọn hắn trước khi chết tối thiểu là nguyên anh kỳ đại viên mãn, thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ, bởi vì chỉ có nguyên anh, hóa thần tu sĩ mới có thể làm đến chết sau mấy ngàn năm. Chất xương vẫn như cũ trong suốt như ngọc. Từ chung quanh vết tích để phán đoán, trước khi chết bọn hắn hẳn là tiến hành chiến đấu, nhưng bọn hắn pháp bảo túi trữ vật đều đã không gặp. Tựa hồ là bị người tìm đi. Thấy tìm không thấy càng nhiều hữu dụng tin tức, người quyết định tiếp tục hướng phía trước. Phục đi mấy trăm bước, nguyên bản rộng 10 trượng thông đạo, dần dần biến thành chỉ có 1 trượng rộng. Nhưng trên vách tường khảm nạm Dạ Minh Châu càng ngày càng nhiều. Tia sáng vậy bộc phát sáng rực. Cùng lúc đó, trong lòng ngươi loại kia tim đập nhanh cảm giác vậy càng ngày càng mãnh liệt. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ cau mày nói. Kỳ quái, di tích này không phải là Vạn Mộc Tông tiền bối ngủ say địa phương sao? Làm sao lại xảy ra chiến đấu? Thậm chí ngay cả Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ đều chết ở cổng. Vài ngàn năm trước, di tích này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Bây giờ di tích bên trong đến cùng còn có hay không còn sống tu sĩ? Tô Tỉnh càng thêm hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn làm rõ ràng kia nguy hiểm dự cảnh nơi phát ra đến cùng là vật gì? Người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh tại một chỗ ngóc ngách bên trong lại phát hiện hai cỗ bạch cốt. Cái này hai cỗ bạch cốt óng ánh sáng long lanh, trắng noãn như ngọc, người nhặt lên mấy khối xương cốt ước lượng một lần. Sau đó trong lòng kinh hãi. Cái này mấy khối xương cốt cực nặng. Điều này nói rõ xương cốt mật độ cực cao. Đây là luyện thể tu sĩ cảnh giới cao siêu biểu hiện. Bởi vì chỉ có đầy đủ xương cốt, cơ bắp mật độ, mới có thể cam đoan luyện thể tu sĩ bộc phát ra lực lượng kinh người. Mà căn cứ suy đoán của ngươi, cái này mấy khối xương cốt mật độ thậm chí so ngươi cao hơn 3 phần. Điều này nói rõ, trên mặt đất cái này hai cỗ bạch cốt, khi còn sống từng là phá hư cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng kinh hãi, lẩm bẩm nói, di tích này bên trong, đến tột cùng ẩn núp cái gì? Thậm chí ngay cả phá hư cảnh tu sĩ, cũng chết ở nơi này. Tô Tỉnh hoài nghi vài ngàn năm trước, Vạn Mộc Tông tiến vào đã tu sĩ, đã từng phát sinh qua phi thường kinh người đại chiến, mà ở cuộc chiến đấu kia bên trong, Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ có lẽ đều không có chỗ xếp hạng. Liền liên tục phá hư, phản hư kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Trận đại chiến kia vì sao mà lên? Là vì tranh đoạt linh khí? Cũng không đúng a, đều chuẩn bị ngủ say. Không cần thiết ngủ say trước đó lại tranh đấu một trận. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong lòng ngươi bất an cảm càng thêm mãnh liệt. Nhưng vẫn là quyết định tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Lại một lần nữa đi mấy chục bước về sau. Người bỗng nhiên từ trong không khí phát giác được mỏng manh linh khí. Linh khí này mặc dù mỏng manh, nhưng lại nói rõ chỗ này di tích bên trong. Rất có thể còn sót lại một đầu linh mạch. Người tiếp tục hướng phía trước. Bỗng nhiên, trong bóng tối truyền đến một trận va chạm thanh âm cổ quái. Một đạo hắc ảnh từ phía trước người vọt qua. Đạo hắc ảnh kia tốc độ dị thường cấp tốc. Người thậm chí không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng. Nhưng từ hình dáng, người đại thể phán đoán kia là một cái nhân loại. Theo đạo nhân ảnh kia lóe qua, trong lòng ngươi không ổn cảm nhảy lên tới cực hạn. Thế là ngươi vội vàng lấy ra linh kiếm mặc băng, tùy thời chuẩn bị ngăn địch. Thần thức giống như nước thủy triều hướng phía trước đánh tới. Ngươi thành công cảm ứng được đạo hắc ảnh kia, tại ngươi phía trước không đến 30 trượng địa phương. Nhưng nhường ngươi kinh hãi chính là, đạo nhân ảnh này thế mà không có sinh cơ chút nào. Cái này rất có thể là một bộ khôi lỗi. Đột nhiên, đạo nhân ảnh kia cấp tốc hướng ngươi vọt tới. Ngươi vội vàng huy động trong tay mặc băng, hướng kia khôi lỗi công tới. Doang, một đạo kiếm khí chạm tại khôi lỗi trên thân, truyền đến kim qua giao kích thanh âm. Nhưng này bóng người chỉ là hơi ngừng lại, liền tiếp theo hướng ngươi đánh tới. Hết chương.